Cực phẩm thần y, chương 2264. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2264. Nakamoto Chiri không phát hiện sắc mặt của Igasuki, ánh mắt tìm kiếm Trần Gia Bảo và Tần Thi Vân trong đám người, đột nhiên mắt sáng lên, chỉ vào bàn bên cửa sổ nói, cô Iga, tên nhóc Việt Nam ngồi ở bàn kia thật sự là anh ta. Chấm, sắc mặt Igasuki càng lúc càng kỳ quái. Tôi hỏi cậu, anh ta tên là gì? Đúng, chính là anh ta. Dưới ánh mắt của Igasuki, Nakamoto Chiri đột nhiên lắp bắp nói. Anh ta tên là Trần. Trần Gia Bảo, người phụ nữ đối diện anh ta là Tần Thi Vân, chính là người phụ nữ mà. Trần Gia Bảo đã cướp của cậu Nagai. Thế mà đúng là Trần Gia Bảo. Nếu không phải Igasuki có tính tự chủ cao, e là đã hét lên tại đây. Mà hai ninja phái Iga bên cạnh liếc nhìn nhau, ánh mắt sợ hãi, trong hòng hận không thể mắng tổ tông 18 đời của Yumi Nagai, đến Akemi Kawamoto cũng bị Trần Gia Bảo giết chết, thế mà Yumi Nagai còn bắt phái Iga bọn họ đi đối phó Trần Gia Bảo, không phải là cố ý lừa phái Iga bọn họ à, Nakamoto Chiri khó khăn lắm mới nói xong câu, đột nhiên phát hiện Igasuki và hai người kia có chút lạ, hơi sợ hãi. Cô Iga, mọi người sao vậy? Hừ, cậu Nagai nhà ngươi đúng là biết gây khó khăn cho phái Iga chúng ta. Igasuki bất mãn hừ một tiếng, bước đến cạnh cửa sổ. Hai ninja phái Iga hoàn toàn không muốn nhảy xuống vũng nước đục này, nhưng mà cô Iga đã đi qua đó rồi, họ cũng chỉ đành bất lực theo sau. Tải app NoLA để đọc tiếp, chúng mình sẽ ngưng lên tại web và tập trung lên tại app nhé. Nakamoto Chiri ngơ ngác đứng tại chỗ. Ý cô Iga là gì nhỉ? Thôi kệ vậy, dù sao cậu Nagai đã dặn mình không được để Tần Thi Vân phát hiện, nếu đã chỉ Trần Gia Bảo cho cô Iga rồi thì hết việc của mình rồi, mình nên trốn một bên xem thì hơn. Sau khi quyết định, Nakamoto Chiri ngồi luôn ở bàn cà phê xa nhất, len lén lấy điện thoại mở máy quay hướng về phía Trần Gia Bảo, đợi lát nữa Trần Gia Bảo bị dạy dỗ thì quay lại cho cậu Nagai xem, không chừng cậu Nagai vui vẻ còn thưởng cho cậu ta. Chỉ thấy Igasuki đến bàn cạnh cửa sổ cuối cùng cũng nhìn rõ mặt thiếu niên Việt Nam kia. Quả nhiên không ngoài dự đoán, người ngồi đối diện Tần Thi Vân thật sự là Trần Gia Bảo. Tuy Igasuki sớm đã đoán được những khi tận mắt thấy Trần Gia Bảo, trong lòng cô cũng hơi ngạc nhiên, nói. Trần Gia Bảo thế mà là anh thật. Trần Gia Bảo quay đầu nhìn, thấy Igasuki đứng một bên, khuôn mặt xinh đẹp làm cả quán cà phê sáng lên mấy phần. Dù không phải là lần đầu tiên thấy Igasuki, Trần Gia Bảo vẫn cảm thấy rung động, mà sự xuất hiện của cô cũng không làm anh ngạc nhiên, đưa tay mời cô ngồi, cười nói. Ngồi đi, một ninja phái Iga vội vàng kéo ghế đặt sau lưng Igasuki, lễ phép nói. Mời cô ngồi, Tần Thi Vân kinh ngạc nhìn Igasuki, người phụ nữ này thật xinh đẹp, anh rể xấu xa này, cũng thật có duyên với phụ nữ. Nghĩ đến đây, cô ta trừng mắt nhìn Trần Gia Bảo một cái, vẻ mặt đầy oán hận. Mà cách cửa quán cà phê không xa, Nakamoto Chiri không nghe thấy cuộc đối thoại giữa Trần Gia Bảo và Igasuki, sau khi nhìn thấy Igasuki ngồi xuống qua video trên điện thoại di động, cậu ta phấn khích nói. Không hổ là tiểu thư nhà Iga, quả nhiên có khí phách giống như chị đại trong phim vậy, chắc lát nữa sẽ bắt đầu dạy dỗ Trần Gia Bảo, mình phải quay lại cho rõ mới được. Bên kia Igasuki tò mò hỏi, anh không ngạc nhiên khi thấy tôi à, muốn uống gì? Tôi mời, Trần Gia Bảo cười, không trả lời câu hỏi của cô mà kêu phục vụ tới. Igasuki lắc đầu, không cần phiền vậy đâu. Cách chương,